Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. 27 người này là. Theo càng ngày càng đến gần hòn đảo vị trí Ma Bồ Băng hải tặc, tất cả nhân viên rốt cuộc thấy rõ ràng hòn đảo bộ dáng. Trên đảo hẳn không có cái gì mãnh thú to lớn. Từ xa nhìn lại, đâu đâu cũng có cây dừa. Nhỏ như vậy trên đảo, nếu là bổ sung nước ngọt và một chút rau quả nói, khả năng vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng là nếu là bổ sung thức ăn nói, phỏng chừng thì không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá chỉ cần có đầy đủ nước ngọt, hơi chút giữ vững một chút, cũng đầy đủ bọn họ đi cái kế tiếp hòn đảo. Nhỏ như vậy hòn đảo, kỳ thực cũng không thể bị lóc bâu ghi vào. Ma Bồ bọn họ có thể đến nơi đây, đúng là vận khí cho phép. Cái này hòn đảo thật sự là quá nhỏ. Phốc xích, chấm ngoặc kép, đó là cái gì a? A ha ha ha ha, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tại Ma Bồ thuyền hải tặc trên, là có thể rõ ràng dùng nhìn bằng mắt thường đến hòn đảo bên bờ tình huống. Tự nhiên cũng liền thấy những thứ kia đậu sát bờ thuyền hải tặc. Ma Bồ trên thuyền tên này thuyền viên cười ra tiếng, nguyên nhân cũng là bởi vì những thuyền này chỉ, nói như thế nào đây, thật sự là quá rách rách dưới dưới. Mặc dù trong đó có mấy chiếc không tệ, nhưng là phần lớn đều đã giống như là bước vào tuổi già lão đầu. Già nua lẩm cầm, gần như sắp đến cần bị buông tha mức độ. Bà mẹ nó, không phải đâu. Như vậy thuyền hải tặc tại tân thế giới hàng hải thật không thành vấn đề sao? Chẳng lẽ là trước gặp phải nguy hiểm gì tình hình biển? Bị thuyền viên thanh âm hấp dẫn. Không ít thuyền viên, nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về phía những thứ kia nhìn có chút khôi hài thuyền hải tặc. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Cái này không phải thuyền hải tặc a, nhất định chính là một đống rách nát a. Đừng nói tại tân thế giới, chính là ở phía trước nửa đoạn thời điểm, Ma Bồ Băng hải tặc cũng không có thấy qua như thế phá liệt hải tặc thuyền a. Như vậy thuyền hải tặc tại trong ấn tượng, không phải chỉ có thể làm củi đốt tồn tại sao? Thậm chí còn có chút không hợp cách. Không thể nào. Ngươi xem những thứ kia thuyền hải tặc vết thương vị trí, những thứ kia vết rách tuyệt đối không phải gần đây mới tạo thành. Làm một có 3 năm kinh nghiệm thợ đóng thuyền, ta dám khẳng định, những thứ kia vết rách ít nhất cũng là rất lâu trước chỉ làm thành. Nhan sắc hoàn toàn là một hình dáng khác. Chẳng lẽ đây là bị người vứt thuyền hải tặc? Một cái cõng lấy sau lưng thương tóc vàng thiếu niên, trực tiếp phản đối mới vừa rồi tên kia hải tặc lời nói. Hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột nói. Cái này căn bản không phải gần đây mới gặp phải nguy hiểm băng hải tặc. Cát, ta liền nói ngươi người này ánh mắt không được. Trước vẫn cùng ta tranh luận. Những thuyền kia là chuyện gì xảy ra ta không biết. Nhưng là có thể nhất định là. Kia trên bờ rõ ràng có người có được hay không? Người có thể hay không không muốn như vậy mù a? Đứng ở tóc vàng thiếu niên bên cạnh hải tặc lên tiếng nói châm chọc. Tự hồ trước hai người có một ít ăn tết dáng vẻ. Đều đừng làm ồn, ghi danh, Ma Bồ không nhìn nổi, lên tiếng mắng, phía bên kia là người nào, thuyền bè xảy ra cái gì, hắn đều không để ý, hiện tại hắn chỉ muốn bổ sung một chút thức ăn và nước ngọt, sau đó bắt đầu chính mình càng mãnh liệt đi, còn như bờ biển thượng nhân, Ma Bồ đã không có gì hứng thú, có thể làm cho thuyền hải tặc hư mất thành như vậy băng hải tặc. Có thể là đại nhân vật gì sao? Nhất định là một chút khắp nơi chạy trốn bọn chuột nhát a. Ai, còn tưởng rằng có thể gặp phải cái gì nghiêu bức băng hải tặc đây. Ma Bồ dùng yếu không nghe thấy. Được thanh âm một mình nói. Tự hồ đối với trên cái đảo này còn chưa gặp mặt những người này. Có chút thất vọng dáng vẻ. Ma Bồ các loại đều bị Hát Tần để ở trong mắt. Bất quá tình huống như vậy, tại Hát Tần xem ra tốt nhất, đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái. Cùng Ma Bồ phán đoán một dạng, Hát Tần cũng cho là những thứ này hải tặc đối với bọn họ không có uy hiếp chút nào. Nếu như những thứ này không có mắt ra hỏa dám khiêu khích nói, Hát Tần không ngại để cho Ma Bồ phát tiết một chút, ghi danh rất thuận lợi. ở nơi này chút rách rách dưới thuyền hải tặc trong. Mặc dù cũng có mấy chiếc nhìn còn rất tốt lắm một cái. Mà bồ băng hải tặc liền đậu sát ở những thứ này thuyền hải tặc bên cạnh cách đó không xa. Nhìn bộ dáng này có chút tự đại dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có đưa tới bên cạnh trên bờ đám người kia chú ý. Rất nhanh, mà bồ băng hải tặc phần lớn thuyền viên đều biến mất tại gia tử trong rừng. Đi tìm cần vật liệu đi. Đương nhiên, mà bồ còn để lại không ít thuyền viên trong nhà. Hắn cũng không muốn để cho đám này nghèo kết băng hải tặc đem mình thuyền hải tặc trộm đi, là không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà bồ băng hải tặc coi như là tiến vào rừng rậm, cũng thời khắc chú ý thuyền bè tình huống, để tránh xảy ra cướp đoạt thuyền bè chạy trốn tình huống xảy ra. Đáng tiếc, cuối cùng cũng không có bùng nổ cái gì chiến đấu. Bên cạnh đám người kia tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mà bồ băng hải tặc đến tình huống. Sau nửa giờ, mà bồ băng hải tặc trở lại mạn thuyền, chuẩn bị đem thu thập được thức ăn và nước ngọt trang thuyền. Sau đó liền rời đi nơi này, cùng tồn tại một cái bên bờ. Lại vừa vặn đều là hải tặc, mà bồ muốn không hiếu kỳ bên cạnh gia hỏa là ai đều khó khăn. Lại không có động thủ, xem ra thật là một đám không có gì cốt khí gia hỏa a. Chấm ngoặc kép. Ma bồ trong khẩu khí còn mang theo nhàn nhạt thất lạc. Tựa hồ đối với đám này hải tặc lại không có động thủ cướp bóc. Có chút thất vọng dáng vẻ. Bất quá, tính, chấm ngoặc kép, vẫn là rời đi nơi này đi. Chấm ngoặc kép, ở trên biển gặp nhau băng hải tặc, trừ cực ít thời điểm, đều sẽ bùng nổ lẫn nhau cướp đoạt chiến đấu. Tình huống như vậy, ma bồ ở phía trước nửa đoạn cũng trải qua rất nhiều. Nhưng là đám này tại ma bồ xem ra, không có gì cốt khí, hải tặc không có động thủ nói. Ma bồ cũng lười động thủ, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, nước ngọt mặc dù đã đầy đủ, nhưng là trước vứt đi thức ăn thật sự là hơi quá nhiều. Chấm ngoặc kép, tiếp theo còn muốn đi không biết bao xa khoảng cách, vạn nhất, chấm ngoặc kép, một tên hải tặc chạy tới. Hắn là đặc biệt thống kê những thứ này dự bị vật liệu. Từ lời hắn trong mặc dù không có nói rõ, nhưng là ám chỉ đã rất rõ ràng. Đó chính là, thức ăn nước uống chúng ta đều có, nhưng là thức ăn không quá đủ. Có lẽ ngày mai sẽ có thể khi đến một cái hòn đảo. Có lẽ ngày hôm sau, cũng có khả năng cần 4-5 ngày. Đây đều là nói không chừng. Nếu như không có bên cạnh đám này hải tặc nói, mà bồ bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống. Cho dù là lại thời gian dài, tối đa cũng chính là nhịn một chút liền đi qua. Nhưng là có chút đám này hải tặc nói, tình huống liền xảy ra biến hóa. Người nói thức ăn không đủ. Chúng ta là người nào? Chúng ta nhưng là hải tặc a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, vậy bọn họ thật đúng là không may mắn đây. Chấm ngoặc kép, ma bồ đều chính mình cảm giác buồn cười. Mới vừa rồi hắn đều đã chuẩn bị phát thiện tâm bỏ qua cho đám này đáng thương hải tặc. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Ai, chấm ngoặc kép, cướp bọn họ thức ăn. Bọn họ lại không thể đến cái kế tiếp hòn đảo. Chấm ngoặc kép, tàn nhẫn như vậy sự tình. Tươi sống chết đói thật sự là quá tàn nhẫn. Chấm ngoặc kép, ta sẽ thấy phát thiện tâm. Trực tiếp đem bọn họ đều giết đi. Ma bồ trong ánh mắt mang theo thổn thức thần sắc, liếm liếm hơi khô khóe miệng môi. Hắn hiện tại chỉ muốn tới một trận làm hắn nhiệt huyết sôi trào chu diệt. Sau đó càn dỡ uống mấy chai rượu ngon. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tập họp, ma bồ thanh âm truyền đi thật là xa. Tựa hồ căn bản không lo lắng bên cạnh hải tặc chạy trốn dáng vẻ. Bên cạnh thuyền viên, cũng giống như là một mực ở chuẩn bị ma bồ triệu hoán dáng vẻ. Trong chốc lát, ma bồ băng hải tặc tất cả nhân viên đều tụ họp xong. Phi thường nhanh chóng, hát tần trong ánh mắt mang theo tí ti bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra được ma bồ càng ngày càng thị sát. Lúc trước hắn căn bản sẽ không như vậy làm. Nhưng là bây giờ cho hắn tìm tới một cái không tệ lý do dưới tình huống. Hắn biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Đạp đi đạp đi đạp đi có chút sốc xách tiếng bước chân tại ma bồ băng hải tặc đi tiếp trên đường. Vang lên, xa xa phong bão, cũng tựa hồ bởi vì nơi này cần phải xảy ra một trận chiến đấu duyên cớ. Bắt đầu từ từ hướng tới nơi này gần, gió càng lúc càng kịch liệt, không khí trung nguyên bản nhiệt độ, hiện tại đang dần dần hạ xuống lấy. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, quấy rầy các ngươi ăn cơm, chấm ngoặc kép, làm phiền ngươi môn đem thức ăn giao ra. Ma bồ từ từ cho thấy bệnh hoạn một mặt, không còn là đã từng ánh mặt trời dáng vẻ, hiện tại cặp mắt đầy máu, khát vọng hắn trông đợi đã lâu chiến đấu. Cút, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt thanh âm phảng phất không có mang lấy chút nào yên hỏa khí. Chẳng qua là bình thản phun ra âm phù dáng vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta nói các ngươi tại sao không có chạy trốn đây? Nguyên lai là đại nhân vật a. Ta thật là quá may mắn. Đã chuẩn bị xong chém giết ma bồ. Rốt cuộc vào giờ khắc này biết rõ. Hắn muốn đánh cướp mục tiêu là người nào? Không phải là hắn một mực hy vọng siêu con mồi. Danh chấn tứ hải đại hải tặc. Làm thịt ngươi nói. Ta uy danh khẳng định sẽ vang dội toàn bộ đại hải đi. A, tử vong tay súng bắn tỉa. Nhìn có chút điên cuồng mã Bristol. Cơ hồ là gầm thét nói. Hắn hiện tại đã quá hưng phấn. Phảng phất mơ mộng chỉ có một bước ngắn. Hắn đã nghĩ đến. Chờ đến hắn đánh bại Usopp sau đó. Toàn thế giới đối xử ánh mắt của hắn. Cái loại ánh mắt này để cho hắn cơ hồ không cách nào tự kềm chế. Người này là xả bước đi. Usopp trong tay pizza liền đình trệ ở giữa không trung, hoàn toàn vô ngữ nhìn cái này nhìn còn có chút trẻ tuổi nóng tính tân nhân. Rốt cuộc là cái gì cho hắn loại dũng khí này? Usopp rất muốn biết a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.